Xin chào mọi người, hôm nay anh Thanh lại biến mất nữa. Giờ này gần 1 giờ rồi đó, gần 1 giờ trưa rồi đó, mà không thấy Chính Thành ra, buồn ghê luôn. Cao thủ Thu Chân có clip Ma Hoàng Trấn Nhất Phạm tập 257. Không Minh Thành Đồng tầng thứ 5, không gian bích chướng. Trong lòng bất giác hét lớn một tiếng, đồng tử phải của Trác Phạm bỗng dưng lóe lên năm quầng sáng màu vàng óng. Một tiếng, trước người anh 100 thước có thừa là đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Đây là anh trong vòng 3 ngày luyện hóa thần hồn, trong lúc vô tình ngộ được thần thông tầng thứ 5 của Không Minh Thành Đồng, có thể ở trước mặt mình thiết trí nhiều lớp bình phong không gian vô hình ngăn cản công kích của đối phương. Nhưng hiện tại anh vừa mới lĩnh ngộ, chỉ có thể bày hạ một tầng, không biết có thể sinh ra hiệu quả đối với viêm trụ này hay không. Mồ hôi lạnh trên đầu càng thêm dày đặc. Trác Phạm một vẻ mặt khẩn trương nhìn về nơi đó. Đâm! Một tiếng va thật lớn truyền ra, uy thế của đạo viêm trụ đang vọt tới trước, nhất thời liền bị ngăn ở phía trước một tầng bình chướng vô hình, không tiến thêm được một tấc nào nữa. Cường đại viêm lực cuồn cuộn thiêu đốt, lại không có một tia ý tứ sẽ thẩm thấu qua. Thành công rồi sao? Trố mắt nhìn tới, Trác Phạm vui mừng trong bụng. Mọi người nhìn thấy trên mặt giật mình, ào ào mới bị tán thưởng. Trác Phạm lại xuất ra được thủ đoạn mới gì mà có thể khiến cho viêm trụ đang vọt tới trước thế mà dừng lại. Song Long Chí Tôn cũng khẽ dịch mình, sau đó liên tục tán thưởng gật đầu. Tiểu tử này luôn luôn có tầng tầng lớp lớp trò mới à. Thế mà còn không đợi mọi người thở vào một hơi, tiếng vỡ vụn răng rắc lại nhất thuyền nhất thời truyền vào trong tai mỗi người. Nương theo âm thanh kim viêm xì xì thiêu đốt, không gian tự nhiên đang rạn nứt, xuất hiện vết rách như mạng nhện lan ra. Trác Phạm cũng nhất thời cảm thấy đồng tử phải như đang bị liệt diễm thiêu đốt, đau đớn khó nhịn, nhưng anh vẫn như cũ hùng hăng nghiến răng chống đỡ. Năm quầng sáng màu vàng óng vẫn như cũ rạng rỡ phát sáng, nhưng sâu trong mắt anh dĩ nhiên đã chảy ra từng tia máu tươi. Âm rốt cục một tiếng vang thật lớn phát ra, bức tường không gian kia đã hoàn toàn tan vỡ. Viêm trụ lại lần nữa không còn trở ngại, hùng mãnh phóng về phía Trác Phạm, nhưng đã không còn mãnh liệt như lúc đầu. Rất hiển nhiên là đã bị bức tường không gian kia bào mòn đi một chút, mặc dù vẫn mang theo uy hiếp lớn lao, nhưng cũng đủ để cho Trác Phạm nhìn thấy một tia hy vọng. Chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng không phải là không thể ngăn cản. A! À! Sau một tiếng kêu gào thống khổ, Trác Phạm nghiến răng ôm lấy đồng tử phải đang không ngừng rớm máu. Khóe miệng kéo ra một đường cong, không hiểu, xem ra loại phương pháp ngăn cản này có hữu hiệu. Nếu không có cách nào một hơi ngăn trở nó và lên từng bước một làm hao mòn nó. Nghĩ như vậy, Trác Phạm không để ý tới thương thế trên đồng tử phải, đem tay dời đi, lộ ra đồng tử phải tràn đầy máu tươi. Đột nhiên vầng sáng màu vàng óng biến đổi hóa thành bốn đạo, Không Minh Thành Đồng tầng thứ tư hư không chấn. Cổ không gian chấn động cường đại nhất thời phát ra, phạm vi 100 thước quanh thân Trác Phạm đều bị chấn thành hư vô. Thế nhưng khi viêm trụ xông vào bên trong mảnh lãnh địa tư gia này, lại căn bản không bị chấn động kia làm ảnh hưởng, không chịu nữa phần tổn hại, vẫn tiếp tục vọt tới trước. Hơn nữa viêm lực cường đại thế mà đem chấn động tứ phía cũng còn một chỗ hỏa táng. Bỗng dưng Trác Phạm cả kinh trong lòng, Song Đồng không thể tin được run run, thần uy quyết hư chấn thế mà không có nửa phần hiệu quả đối với viêm lực này. Như vậy bước đầu này anh đã không cách nào làm hao mòn lực lượng viêm trụ mãi may. Như vậy tiếp theo anh sẽ phải thừa nhận tất cả uy lực còn lại của viêm trụ này. Trong lúc nhất thời, tâm Trác Phạm hạ xuống điểm đóng băng, nhìn lấy kim sắc quang trụ mang theo uy lực không bị mài mòn bao nhiêu, sắc mặt cho đến lúc này trở nên nặng nề, trước đây chưa từng có. Đáng chết, sớm biết như thế, mới nãy cần phải dùng một chiêu kia cùng hắn quyết ra thắng thua. Tùy chiêu kia là ta 3 ngày qua vừa mới lĩnh ngộ, nhưng không thành thục, hơn nữa còn vô cùng hung hiểm. Nhưng không thể không nói, đó là thủ đoạn nguy hiểm nhất, không chỉ là đối với mình mà ngay cả đối với địch nhân, là do ta mưu cầu ổn định quá mức sao? Nhìn lấy viêm trụ kia chớp mắt đã tới gần, mi mắt Trác Phạm khẽ run rẩy, trong lòng bất giác có chút hối hận. Hối hận vì sao anh không giống như Diệp Lân vào thời khắc sống còn liều lĩnh dùng một chiêu thức tới liều mạng. Bất quá tất cả đều đã muộn, hiện tại cho dù anh muốn làm thì cũng đã muộn. Hít một hơi thật sâu, Trác Phạm cuối cùng cũng đối diện với kim sắc quang trụ không gì địch nổi kia, tâm niệm nhất động, Cần Thiên Thanh Long Vương liền hất lên đuôi, đem toàn bộ thân thể anh bao trùm vào bên trong, lực lượng thanh viêm cường đại như dời núi lấp biển phun trào ra ngoài. Đây là thủ đoạn sau cùng của anh, sử dụng khả năng điều hòa âm dương của thanh viêm đem bạo ngược cùng cương mãnh của Kim Viêm Trung Hòa tiêu tán. Bất quá Thanh Viêm cùng Kim Viêm tương sinh tương khắc, muốn đem lực lượng Kim Viêm dung hợp nhất định phải khiến lực lượng của nó hao mòn tới trình độ nhất định mới được. Nếu viêm lực của Kim Viêm quá mạnh, Thanh Viêm còn chưa kịp điều hòa liền đã bị Kim Viêm tách ra. Mấu chốt là sau khi tách ra khỏi bao phủ của Thanh Viêm, Kim Viêm liền có thể trực kích long hồn của anh. Đây mới là điểm chết người nhất. Rất có thể chỉ trong nháy mắt anh sẽ có hạ trạng thần hồn câu diệt. Hơn nữa, ngoài trừ dùng Thanh Long Vương tới chặt kim sắc viêm trụ này, anh không còn biện pháp nào khác. Cho nên đây cũng là chiêu liều mạng sau cùng của anh. Lông mày nhíu lại thật sâu, Trác Phàm nghiến chặt hàm răng, hung hăng nhìn về phía tia sáng chói mắt đang càng lúc càng tới gần. Mồ hôi lạnh trên trán như thác nước ào ào chảy xuống, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này đem hết toàn lực có thể đỡ được. Từ nơi xa nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt Diệp Linh lạnh lùng, sau khi thở mạnh mấy hơi, sâu kín mũi miệng. Vô dụng thôi, chiêu này là phần thiên kim viêm do ta sử xuất sau khi thiêu đốt thần hồn. Các lộ thánh thú truyền thừa gà mờ kia của người tuyệt đối không chặn được, vẫn biệt tức địch của ta. Cũng liền vào thời khắc đó, viêm trụ cuối cùng cũng hung hăng đập vào trên thân Thanh Long Vương, lực trùng kích cường đại nhất thời khiến thân thể Thanh Long Vương chấn động, thống khổ gào thét. Đầu Trác Phàm cũng đau đớn, tựa như có mấy ngàn thanh dao nhọn đang đâm vào não tủy quanh, cảm giác như đầu sắp nổ tung mà chết. Thế nhưng anh vẫn nghiến chặt hàm răng, kiên trì, tâm niệm nhất động, liều mạng điều động Thanh Viêm đã không ngừng đánh về phía viêm trụ, muốn đem kim viêm cường đại bao phủ hoàn toàn trong hải dương Thanh Viêm. Thế nhưng lại không có cách nào, viêm trụ phản phất như một cây định hải thần châm khổng lồ. Thanh Viêm đại hải căn bản là không có biện pháp nào bắt được nó. Trên cơ bản là Thanh Viêm vừa mới tiếp xúc với viêm trụ liền bị nó hung hăng bắn ra, lực lượng của Thanh Viêm không thể nào rót vào trong nó mảy may một chút. Đừng nói là làm hao mòn lực lượng kim viêm, lực lượng của mình không bị kim viêm làm cho hao mòn cũng là may lắm rồi. Trong mắt nhưng không được co rút lại, Trác Phàm trong lòng cả kinh, nói thầm một tiếng hỏng bét. Anh và Linh không ngờ chiêu này của Diệp Linh vậy mà có thể đem kim nhãn ngưng tụ dày đặc như thế, dường như có một cây gậy sắt vô cùng khó chơi, một cây châm cũng có thể đắm vào. Nên như thế Thanh Viêm căn bản không có cách nào làm hao mòn lực lượng của nó. Suy nghĩ của anh lúc trước hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, nếu để loại vật này đến gần, quả thực chính là muốn chết. Sợ biết như thế, anh nên xuất ra chiêu kia. Bỗng nhiên, thân thể Trác Phàm run lên một cái, triệt để tuyệt vọng, đồng thời trong lòng vạn phần hối hận. Đáng tiếc, hết thảy đã muộn, anh đã bị ép vào tuyệt cảnh. Theo kim sắc quang mang cắt vào, một cỗ phong bạo nóng rực đột nhiên bao trùm toàn bộ thân thể Thanh Long Vương, nhất thời liền đem Thanh Viêm mênh mông toàn bộ bao trùm, lộ ra long thân bên trong, không có chút nào che chắn. Quang trụ kim sắc còn chưa tới, khí lãng nóng rực phía trên hỏa diễm đã không ngừng xâm nhập vào trong long thần, nhất thời liền đem long hồn thiêu đốt kêu lên liên tục. Trác Phàm cũng nhìn không được, đầu đau bút, phụt một tiếng, phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm. Một trái tim sớm đã chết lặng. Xong đời, chỉ cần viêm trụ cắm vào long thân bạo phá ra thì anh cũng thần hồn vẫn diệt, hết thảy đều kết thúc. Tuy anh đã vô cùng coi trọng thực lực của Diệp Lân, nhưng cuối cùng vẫn là quá khinh địch, không chân chính xuất ra tư thế liều mạng. Bây giờ muốn xuất ra lại đã muộn. Đây đại khái là điều khiến anh hối hận nhất trong trận tử chiến này. Thực dài phun ra một cụm trọc khí, tâm của Trác Phàm đã chết lặng. Đám người xuống thành thấy thế thì bất giác kinh hãi, vội vàng đứng bật dậy, trong mắt đều ngấn lệ. Tuyền Thiếu Vũ thì tà mị cười một tiếng, vẻ mặt cười trên nỗi đau người khác. Sau lần chiếc tôn, Nhãn Tình, Nhất Thư khẽ đặt chân chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng rít lại đột nhiên vang vọng bên tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, nương theo một đạo tử sắc lôi mang không ngừng nổi vang, một đạo thân ảnh quen thuộc bỗng dưng để đến trước người long hồn chớp mắt đã tới gần. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm định thần nhìn lại đã thấy đó là một đầu đại điểu tử sắc cao mấy chục trượng, lại chính là Tước Nhi, không thể nghi ngờ. Thế nhưng còn không đợi anh nghĩ rõ ràng vì sao Tước Nhi đột nhiên bay trở về, lúc trước không phải nói với nàng để cho nàng thả hết chiêu liền rời đi sao? Làm sao bóng người Tước Nhi đã nghĩa vô phản cố phóng về phía viêm trụ sắp đâm vào thể nội Thanh Long Vương. Chờ một chút, Tước Nhi. Tựa hồ rốt cục cũng minh bạch dự định của nàng, Trác Phàm không khỏi giật nảy mình, lớn tiếng quá to. Đang tiếc đã muộn, thân thể tràn đầy lôi mang của Tước Nhi đã ầm một tiếng hung hăng đập thẳng vào phía trên viêm trụ. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, tử lôi đụng phải kim viêm, hai loại năng lượng tàn bạo nhất giữa thiên địa, tựa hồ phát ra cộng minh, không ngừng ầm vang bạo hưởng, hung hăng va chạm vào nhau. Có lẽ là do Tước Nhi quá chú tâm toàn lực điều động tử lôi, Viêm lực kim trụ không ai bị nổi, đúng là Bỗng Dưng bị cản trở, quy năng đang vào tới trước cũng vào lúc này trì trệ. Bất quá, xu thế Viêm trụ vào tới trước bị ngăn trở, thế nhưng quy năng của Kim Viêm là không giảm chút nào. Kim Viêm cuộn cuộn, chèn chúc vọt về phía Tước Nhi, phản phất như muốn đem nàng hoàn toàn bao trùm bên trong Viêm Hải. Trong mắt Tước Nhi lộ ra vẻ bướng bỉnh, toàn thân cao thấp cũng là tử lôi nổ vang, tựa như cho dù phải ép khô một chút năng lượng cuối cùng trên người mình cũng muốn đem Viêm trụ này hủy diệt. Kết quả là giữa lúc tử lôi cùng Kim Viêm va chạm, Viêm trụ kia rốt cục cũng bắt đầu xuất hiện sự mài mòn, hơn nữa còn lấy tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy đang nhanh chóng mài mòn đi xuống. Tử lôi phản phất như là một cái đục, đem cây thiết bổng không chút khe hở, từng tấc đục ngắn, mà Viêm Kim Viêm kia cũng giống như từng đầu độc xà đã không ngừng vọt tới trên thân Tước Nhi, thường thường ở trên người nàng cắn một cái. Liền tự sắc lông vũ trên người nàng cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng nàng lại không quan tâm, vẫn bướng bỉnh như cũ, hồng hằng chớp độc lên lôi mang đánh về phía Viêm trụ, mà Viêm trụ kia cũng đang từng tấc bị mài ngắn. Trác Phàm nhìn lấy tất cả, trong lòng Bỗng Dưng đau buốt, anh minh bạch Tước Nhi đây là đang lấy tính mạng của mình bảo vệ anh. Rốt cục đạo Viêm trụ cường đại kia ầm một tiếng vỡ ra, tiêu tán vô tung vô ảnh. Tước Nhi cũng toàn thân khét lẹt, lôi mang biến mất phụt một tiếng, vô lực rơi xuống mặt đất, đã là hấp hối. Thân thể hơi hơi run run, một đôi bàn tay thô ráp của Trác Phàm nhìn không được đang run run, phí không ít thời gian mới có thể nhấc chân đi tới chỗ nàng. Sở Quân Thành nhìn thấy tất cả cũng không còn đưa tay lên che môi son, lệ quang trong mắt sớm đã phun trào, thì thào lên tiếng: Tước Nhi, cảm ơn. Hay da, thực sự là một đầu linh sủng biết bảo hộ chủ à. Bất giác thở dài một tiếng, Ôn Đào một mặt cảm khái nói ra. Tạ Thiên Thương ở một bên quen thuộc Trác Phàm nhất, không khỏi thở dài, trên mặt cũng đầy vẻ buồn bã, mở miệng yếu ớt nói: Đầu linh thú này Trác Phàm đã xem như nữ nhi của mình mà nuôi nấng, thì ra là thế, khó trách lại trung dũng như vậy. Lông mày bất giác nhướng lên, Ôn Đào liếc nhìn Tước Nhi thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Chậm đã lắc đầu, Tạ Thiên Thương liếc nhìn Ôn Đào một chút, bất đắc dĩ nói ra: Sư huynh, ngươi vẫn chưa hiểu ý ta. Ta nói là Tước Nhi được Trác Phàm đối đãi như nữ nhi, bây giờ lại bị Diệp Linh làm bị thương thành cái bộ dáng này, hắn sẽ thật sự nổi giận. Lần trước khi hắn chính thức nổi giận, đối thủ của hắn đã bị hắn xúc sinh cắn chết. Cái kết cục kia hiện tại ta nghĩ đến vẫn cảm thấy không rét mà run. Thế nhưng cho dù vậy, hắn cũng phải đánh đổi đối phương. Nhưng bây giờ thực lực của Diệp Linh, lông mày run lên một cái, Ôn Đào trong lòng cả cứ nói ra, mỉm cười lắc lắc đầu. Tạ Thiên Thương từ chối ý kiến. Trong lần đại chiến Bách Gia Tranh Minh trước kia, hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương, nhưng sắp cùng người kia vẫn chết, tin tưởng ta đi, người hắn muốn giết chết không có quyền được sống, cái này không quan hệ gì với thực lực. Trong lòng Bách Giác run lên, Ôn Đào không khỏi khẽ giật mình, một lần nữa quay đầu thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt Bỗng Dưng trở nên nghiêm túc. Nha đầu ngốc, không phải đã nói còn thả hết chiêu liền chạy đi sao? Nữ nhi lớn liền không nghe lời cha nói đúng hay không? Chậm rãi đi vào bên người Tước Nhi, Trác Phàm cúi người sờ sờ thân thể đã bị kim viêm thiêu đốt đến khét đẹp của nàng, thấy vẫn còn có chút tia khí tức, liền vội vàng xuất ra một viên đan dược cho nàng ăn, khẽ cười một tiếng, lại dị thường bình tĩnh. Nhưng là trong vẻ bình tĩnh kia, mọi người lại có thể cảm thấy một cổ túc sát tuyệt cường, khiến người ta sau khi nghe được chẳng những không có một tia ấm áp nào, ngược lại là từ sâu trong đáy lòng sinh ra một cổ cảm giác không rét mà run. Khẽ ngẩng đầu, Diệp Linh đang thở hồng hộc, có thể thấy được một chiêu kia đã khiến hắn hao phí bao nhiêu khí lực, nhưng hắn vẫn đỉnh đến lồng ngực quát to: Trác Phàm, mới vừa rồi là đầu linh sủng kia cứu ngươi một mạng, nếu không phải như vậy ngươi đã sớm chết. Bất quá đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, coi như liều chết ta cũng sẽ thắng, thế nhưng ngươi lại không có dạng đảm được này, cho nên ngươi sẽ định là người thua. Vừa dứt lời, tay Diệp Linh lập tức một lần nữa bấm niệm phát quyết, năng lượng cường hãn như khi trước lại bắt đầu không ngừng hướng vọt về quanh thân người hắn, đúng là một lần nữa sở xuất nhiêu hồn đại pháp. Chờ một chút, tiểu sư đệ, hắn đã không còn linh sủng phụ trợ, ngươi không cần phải liều mạng như vậy. Vô Thanh Thu thấy thế thì bất giác giật nảy mình, vội vàng mở miệng khuyên nhủ, thế nhưng Diệp Linh lại là làm như không nghe thấy, tiếp tục kết độc thủ quyết, hơi thở càng ngày càng dồn dập, sắc mặt cũng càng lúc tái nhợt. Thời gian đã không còn nhiều, Trác Phàm lại quỷ kế đa đoan, hắn muốn thắng nhất định mỗi lần đều phải toàn lực ứng phó, lấy chỉ số mạnh nhất hủy diệt hắn, không thể để lại xảy ra lai lầm. Đây chính là thủ đạo của hắn, thắng lợi chí thượng. Song quyền nhìn không được siết chặt, Trác Phàm chậm rãi đứng lên trước người Tước Nhi, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt một mảnh, nghiến răng nói: Người muốn liều mạng đúng không? Ta sẽ cho người như mong muốn. Hai tiểu gia hỏa này còn muốn tiếp tục đánh sao? Ở phía đối diện chiến trường, Hắc Diêm Chí Tôn chăm chú nhìn màn đối đầu như nước với lửa kia, lông mày nhíu lại thật sâu, thở dài lên tiếng. Hiện tại trận đối chiến này đã không còn là vấn đề thắng thua mà là vật lộn sống mái, bọn họ đến tột cùng là có oán niệm gì mà nhất định phải đánh đến cấp độ này. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Bạch Mi Chí Tôn cũng đã dị phun ra một ngụm trọc khí, sâu xa nói: trước không nói đến ân oán giữa bọn họ, mấu chốt là nếu Diệp Lanh lại xuất ra một chiêu tuyệt học đáng sợ như lúc trước, thân thể hắn có thể chịu đựng nữa hay không cũng không nói đến, nhưng Trác Phàm nhất định không chặn được. Cuối cùng, nếu không phải một thương tổn, một vong, cũng là lưỡng bại câu thương đều rất đáng tiếc. Nếu như có thể phán thế hòa, bất phân thắng bại thì không còn gì tốt hơn. Trưởng lão Bình Phán, trận đoàn chiến này còn bao lâu nữa thì kết thúc? Từ xa xa nhìn về phía trưởng lão Bình Phán ở phía dưới, Hắc Diêm Thiếu Tôn kêu lớn. Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, trưởng lão Bình Phán không người bẩm báo: khởi bẩm hai vị chí tôn, còn một phút thời gian, còn một phút đủ để lại đánh thêm một trận lớn, hy vọng song phương đều không sao. Hay ya, bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Mi Chí Tôn cùng Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc nhìn nhau, tất cả đều là ai thắng liên tục, ánh mắt nhìn về phía hai người Trác Phàm vừa thương tiếc vừa bất đắc dĩ. Vậy đại khái chính là một núi không thể chứa hai hổ. Kim sắc hỏa diễm lại một lần nữa cháy hừng hực, sau lưng Diệp Lân là một lần nữa xuất hiện hư ảnh long đầu to lớn, một vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Trác Phàm đối diện. Mọi người thấy thế thì bất giác cùng nhau kêu lên sợ hãi, người quan sát ở trên khán đài càng là hoan hô một mảnh, hưng phấn không thôi. Dù sao thì chiêu số hủy thiên diệt địa Diệp Lân vừa mới sử xuất lúc nãy thật sự đã khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, hiện tại có thể lại thấy thêm một lần nữa, tự nhiên kích động khó thể kiềm chế. Đám người Sửu Thành sắc mặt ngưng tụ, tràn đầy vẻ lo lắng. Vừa mới rồi họ cũng thấy rõ ràng Trác Phàm hoàn toàn không có sức hoàn thủ trước chiêu này, thậm chí là hoàn toàn không có lực phòng thủ. Nếu là gặp một lần nữa, há không phải liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng sau. Tiểu tổ tông của ta, Trác Quản gia, ngài cố gắng nhẫn nhịn chịu thua đi, đến bây giờ ngươi đã làm được rất không tệ, không cần thiết phải cứng rắn chống đỡ vì tông môn liều cả tính mạng như vậy. Dương Sát ở bên ngoài do dự không thôi, chắp tay trước ngực một trận cầu nguyện, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Hai người còn lại thấy thế thì cũng là một vẻ mặt ngưng trọng. Lông mày Viêm Ma nhíu lại thật sâu, nhìn chằm chằm chỗ đó không buông. Ngọc Mỹ ở một bên nhìn thấy hắn như thế thì bất giác cười hỏi: sư huynh, ngươi có phải là đang đồng cảm vì đã từng địch thủ kia, hay là hy vọng hắn bị Diệp Lanh xử lý? Cường giả không cần đồng tình, ta chỉ biết là sau trận chiến này giữa hai người kia chỉ có một người là đệ tử thiên tài đệ nhất Tây Châu, tương lai sẽ là đệ nhất nhân Tây Châu, chỉ thế thôi. Lông mày bất giác run một cái, Phim Ma sắc mặt trầm ngưng, ồ một nói, nhưng hai mắt hắn lại chăm chú nhìn về phương hướng Trác Phàm. Ngọc Mỹ nhìn đến, tâm lý đã rõ ràng tất cả, không khỏi bất đắc chỉ lắc đầu, vì sư huynh này rõ ràng có khuynh hướng nghiêng về phía người kia, thế nhưng còn không thừa nhận. Không sai, hắn xác thực có ý khuynh hướng về Trác Phàm có thể thắng được. Tuy Trác Phàm chưa từng nhận thua, nhưng hắn dĩ nhiên đã ý thức được đây chính là đánh nhau, đánh ra giao tình. Đây là đệ tử ma đạo, kẻ có thể khiến hắn chính thức tán đồng phát ra từ đáy lòng cũng chỉ có Trác Phàm, cho nên hắn thật sự hy vọng Trác Phàm có thể thắng được. Tuy nhiên hắn cũng biết đối mặt với dạng cao thủ như Diệp Lân, cái hy vọng này xa vời tới cỡ nào. Kết quả là giờ khắc này tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào trận chiến kia, chờ mong kết quả thắng bại sau cùng, nhất là đại bộ phận đệ tử chiến tông để hy vọng sau trận chiến này Trác Phàm cho dù thua cũng có thể bình an vô sự. Cũng chỉ có một vài kẻ như Triệu Đức Trụ, Tuyền Thiếu Vũ không qua được Trác Phàm, mới ở trong lòng người trên nỗi đau người khác, nguyền rủa tiểu tướng này vĩnh viễn ly biệt thế giới này. Bốp, một tiếng vang nhỏ, ấn quyết trong tay Diệp Lân một lần nữa hoàn tất kết động, khi thế quanh thân người bắt đầu đại phóng, nhưng thân thể hắn lại càng thêm suy yếu. Bất quá hắn lại hoàn toàn không quan tâm, miệng cười toe toét, dường như đã thấy thắng lợi, cười to: ha, Trác Phàm, ta thắng, chuẩn bị lại tiếp một chiêu phần thiên long ngâm hỗn này của ta đi. Với chất lời lại nghe một tiếng rống to mãnh liệt phát ra. Từ như lúc trước, một đạo kim sắc quang trụ tạo thành từ kim viêm bỗng nhiên bắn tới phía Trác Phàm. Những nơi đó đi qua vẫn như cũ, hết thảy hóa thành hư vô. Trong mắt bất giác ngưng tụ, mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm tất cả, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Nhẹ nhàng chùi đi vết máu trên khóe miệng, xóa sạch vết máu. Vẻ mặt Trác Phàm lại bình tĩnh dị thường, dương mắt nhìn xem Thức Nhi trước mặt đã hôn mê bất tỉnh, trọng thương trên thân không nhúc nhích, bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười một tiếng, thản nhiên nói: Thức Nhi còn biết là cha, từ trước tới giờ không thiếu nợ ai bất cứ thứ gì, đặc biệt là nhân tình. Như hôm nay, nhân tình này của con, ta thiếu con quá lớn. Con vì ta liều mà cả tính mạng, ta lại không thể vì chính mình liều cả tính mạng. Thật sự là bất đắc à. Như vậy, Cho dù hiện tại chiêu này có nguy hiểm, ta cũng sẽ xuất ra xem như vì con liệu cả tính mạng, làm thịt tên tiểu tử cuồng vọng ở phía đối diện kia. Trọng Bạch bất giác trừng một cái, chắp vào cái độc ấn quyết trên tay. Chỉ một thoáng, thanh viêm trên thân Thanh Long Vương bỗng dưng tiêu tán, cũng không chuyển hóa thành Long Vương mà chính lại hình thái tối nguyên thủy, long thân trắng nõn phủ đầy thất thải hào quang trên thân hộ vệ bên người Trác Phàm. Không khỏi sững sờ, mọi người đều không rõ ràng cho lắm, làm sao vào tình huống nguy cấp như vậy anh lại từ bỏ tất cả năng lực thuộc tính dùng ra long hồn tối nguyên thủy chứ? Thế nhưng khi mọi người còn lộ ra vẻ mờ mịt, Trác Phàm đã khẽ nhắm hai con ngươi, khóe miệng sẽ có đường cong thần bí, mà lần nữa kích động ấn quyết. Một ngọn lửa màu xanh lóe lên trên trán cự long rồi lập tức biến mất. Tự sắc lôi mang đột nhiên xuất hiện trên thân cự long như muôn vàn tiểu xà nó không ngừng toán loạn. Sau cùng những đầu tiểu xà này lẻ đến trán cự long, sau một trận loạn hưởng đùng đùng không dứt liền ẩn không tiến vào. Khí lưu màu đen tựa như bóng đêm đen nhánh tán loạn trên thân cự long, sau cùng cũng tụ tập đến trán cự long, sau đó biến mất không còn gì nữa. Diệp Lân nhìn thấy thì vô cùng nghi hoặc, nhưng không đợi hắn thì phản ứng, ầm một tiếng va thật lớn, trên đầu cự long của Trác Phàm bỗng dưng đồng thời xuất hiện ba đạo năng lượng. Ngọn lửa màu xanh thiêu đốt trên trán, sấm sét tự sắc tán loạn bên trong, hỏa diễm khí lưu màu đen đem chúng vây ở bên trong, đồng thời có một loại năng lượng thứ tư hồng mang đặc thù trên thân Kỳ Lân Tý, giống như một cái lô đỉnh đem ba loại năng lượng vây ở bên trong, đem bọn chúng dung hợp lại lẫn nhau. Mà theo ba cổ năng lượng này dung hợp, một cổ khí tức cực kỳ khủng bố cũng đang không ngừng phát ra phía bên ngoài. Đây là người khác có lẽ khó thể cảm thấy được tất cả, nhưng Diệp Lân ở gần Trác Phàm nhất đã sâu sắc cảm nhận được sự khủng bố của cổ năng lượng kia đang cấp tốc tăng lên. Khóe miệng hơi nhếch lên, Trác Phàm tự dối ý kiến, khẽ khẽ cười một tiếng. Người đoán không sai, đây chính là hợp nhất chi pháp bốn đầu long hồn. Lúc trước ta không hợp nhất, không phải là ta không làm được, mà chính là khi đối mặt cổ lực lượng này, chính ta có chút sợ hãi. Sợ mình không nắm giữ được, sẽ phải tự ăn quả ác. Nhưng hiện tại ta đã nghĩ thông suốt. Nếu đã muốn liều mạng, thì phải xuất ra dũng khí liều mạng. Nếu cổ lực lượng này dung hợp thất bại, thì kết quả chính là ta chết thảm. Nếu thành công, kẻ chết thảm chính là người. Trong lòng bất giác run lên, Diệp Lân đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó chằm chằm nhìn về phía vị trí long đầu, một vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng không biết vì sao những năng lượng kia giao dung cùng một chỗ làm thế nào cũng không khép lại được. Mà giờ khách này đạo viêm trụ khủng bố của Diệp Lân đã sắp tới trước người Trác Phàm, không còn thời gian nữa, hoặc là nói căn bản không có thời gian có khả năng hoàn thành. Những năng lượng này tất cả đều là thiên phú dị bẩm của một thánh thú, bản thân đối chọi nhau đến kịch liệt, làm sao có thể dung hợp được chứ? Phản phất là muốn nói cho Trác Phàm nghe, phản phất lại như nói cho mình an tâm. Diệp Lân nhìn thấy viêm trụ lập tức liền muốn đem Trác Phàm đốt thành phế tích, bất giác có chút điên cuồng cười nói. Từ chối cho ý kiến lắc đầu, Trác Phàm thanh thản lên tiếng. Diệp Lân, ngươi không hiểu đặc tính công pháp của ta. Ta vốn dĩ đi trên con đường bắt nạp hải xuyên, có cái gì không thể dung hợp chứ? Ngũ hồ, ngũ đại thánh thú đều sinh ra từ hỗn độn, các trưởng nhất lực. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới những lực lượng này có thể cũng xuất phát ra từ cùng một chỗ sao? Có lẽ là ta đoán mò, cũng có lẽ là thật. Bất luận như thế nào, hôm nay ngươi và ta tất phải có một người phải chết. Ta coi như không chết dưới kim viêm này của ngươi, thì chết bởi năng lượng dung hợp này của ta, tự hồ cũng không thể à. Bất giác khẽ cười một tiếng, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, dường như là nghĩ đến cái gì đó, nhướng mày nói ra. Đúng rồi, đã ta phỏng đoán năm loại sức mạnh này có thể phun dung hợp, như vậy riêng chỉ ba loại tự hồ rất khó thực hiện, không bằng lại thêm một loại nữa đi. Đã xong, vù một tiếng bạo hưởng, tại vị trí trán của long đầu đúng là lần nữa dấy lên một ngọn lửa màu vàng óng, lại chính là phần thiên kim viêm, không thể nghi ngờ. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Trong mắt nhìn không được co rút lại, Diệp Lân bất giác giật nảy cả mình. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm tự dối ý kiến, chớ khẩn trương, chút kim viêm đó là Ma Long Vương trộm từ trên người ngươi, chẳng có gì là quan trọng. Bất quá đối với năng lượng dung hợp ta sở ngộ được, có lẽ cũng có đại ích lợi. Dù sao văn võ song hỏa hợp nhất mới có thể thành luyện hóa chi đạo. Sau một tiếng cười khẽ, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía long đầu, dường như cũng đang chờ kết quả. Tựa như hô ứng theo suy đoán của anh, kể từ khi kim viêm được thêm vào, thanh viêm cùng kim viêm vậy mà xoay tròn cấp tốc bắt đầu dung hợp, mà tử lôi kia cũng không ngừng keng keng rung động ở giữa, dung nhập vào bên trong. Bỗng dưng tất cả tự hồ cũng bắt đầu tiến hành thuận lợi đến mức kỳ lạ. Kỳ Lân hồng mang như làm lô đỉnh, thiên ma đại hóa quyết hắc khí làm dung môi, thanh viêm kim viêm luyện hóa, tử lôi không ngừng dung nhập vào trong song viêm, dựng lên nhịp cầu điều hòa. Âm thanh kim phim đốt cháy nổ vang ở bên tai, trong chớp mắt đạo viêm trụ kia đã xuất hiện trước mặt Trác Phàm. Viêm lực khủng bố làm cho từng tia tóc trắng trên đầu Trác Phàm tựa hồ cũng bắt đầu trở nên khô héo. Mọi người vây xem thấy thế thì bất giác cùng nhau cả kinh trong lòng, một vẻ mặt lo âu nhìn sang, có một số nữ tử càng là hét lên một tiếng không đành lòng, đành phải quay đầu đi chỗ khác.